Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, tiếp nhận tông chủ. Tối hôm nay nơi này sẽ gặp nguy hiểm, ngươi tốt nhất đi sớm một chút, nếu không, ngươi vậy dễ dàng bị thương. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Tiết Giao, trực tiếp nói, dẫu sao, đây là Nguyệt Giao duy nhất muội muội, chuyện khác hắn vậy lười được quản. Nhưng ngày hôm nay hắn muốn giết Lục Huyền và Dư Uyển Dung, khẳng định sẽ đưa tới xôn xao. Đến lúc đó, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Gặp nguy hiểm, Lâm Tiết Giao một hồi khinh thường. Nói, ta mới quen một cái bạn trai. Vẫn là kim đan sơ kỳ tu vi. Đại ca hắn vẫn là kim đan trung kỳ. Lại là tông chủ Thanh Minh Tông. Ta còn có thể có nguy hiểm gì? Cái này... Nghe Lâm Tiết Giao mà nói, Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Lâm Tiết Giao lại có thể và người Thanh Minh Tông phối hợp với nhau. Nghe nàng cái miệng này khí, tự hồ cũng đã biết. Như thế nào, người có phải hay không rất khiếp sợ à? Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, một hồi buồn cười, nói, ta nói cho ngươi, lần này tìm bạn trai có thể so với lần trước cái đó lợi hại hơn. Đều là phó tông chủ. Ngày khác ta mang về. Để cho ngươi xem. Ngươi khẳng định không bằng bạn trai ta. Rốt cuộc, Lâm Tiết Giao ở Diệp Trần trong mắt thấy được một ít khiếp sợ và dáng vẻ mơ hồ. Đây là nàng hy vọng thấy nhất. Dẫu sao, trước Diệp Trần vẫn luôn là khinh thường. Không để ở trong lòng. Lần này, vậy giờ đến phiên hắn tới kinh hãi đi. Nói xong. Lâm Tiết Giao liền trực tiếp xoay người đi phòng riêng, xem cũng không có lại xem Diệp Trần. Ai, Diệp Trần thở dài một cái, nếu Lâm Tiết Giao và Lục Huyền đám người ở một khối, vậy hắn ngày hôm nay giết người cũng không thể quá dụ cho người nhìn chăm chú. Vẫn là khiêm tốn một chút đi, miễn được Lâm Tiết Giao vậy được nguy hiểm và kinh sợ. Nguyên bản, Diệp Trần nghĩ là trực tiếp đi vào phòng riêng. Hai đao giải quyết Lục Huyền và Dư Uyển Dung. Nhưng Lâm Tiết Giao tại chỗ. Vẫn là khiêm tốn một chút. Miễn phải đem nàng dọa sợ. Lúc này, hắn ở bên ngoài trên hành lang đợi đứng lên. Người đến người đi. Ngược lại cũng không có người nào chú ý tới hắn. Tiết Giao, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Thành Đông không hiểu hỏi. Ta mới vừa rồi gặp phải tỷ phu ta. Nói mấy câu nói. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói, vậy kêu đi vào ăn chung điểm à, đều là tỷ phu ngươi, vậy cũng là người một nhà à. Thành Đông liền bận bịu nói một câu, không cần, hắn chính là một tới cửa, có cái gì tư cách vào tới dùng cơm à, ta phiền nhất hắn. Lâm Tiết Giao khoát tay một cái, mười phần khinh thường nói một câu, rõ ràng chính là một tới cửa, còn cất một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Ta liền đặc biệt phiền hắn. Ngày nào ta mang ngươi về nhà. Ngươi giúp ta thật tốt dạy dỗ hắn một chút. Nghe nói như vậy. Thành Đông cười. Nói. Cái này có gì khó. Đến lúc đó. Ta làm phép để cho hắn bêu xấu. Để cho hắn xui xẻo. Ngươi nghĩ thế nào hành hạ hắn đều được. Có thật không? Lâm Tiết Giao nhất thời hưng phấn lên. Nàng đã sớm muốn cố ý hành hạ Diệp Trần. Bây giờ nghe Thành Đông nói, dĩ nhiên là rất phấn khởi. Ha ha, ta huynh đệ nhưng mà kim đan kỳ tu vi. Hắn muốn hành hạ một người bình thường. Vậy nhúc nhích một chút đầu ngón tay là được. Căn bản cũng không khó khăn. Lục Huyền cũng là một hồi buồn cười. Nói, không có người nào có thể chạy khỏi bàn tay hắn tim. Vậy thì tốt quá, qua mấy ngày ta mang ngươi đi nhà ta. Lâm Tiết Giao cười một tiếng. Nói, trong lòng suy nghĩ, lần này cuối cùng có thể để cho Diệp Trần xui xẻo một chút đi. Cũng để cho hắn ở nhà trước mặt người ra cái xấu xí. Đến lúc đó, mình và Thành Đông, không là được cả nhà nhìn chăm chú tiêu điểm sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định có thể đem Diệp Trần dẫm ở dưới lòng bàn chân. Không thành vấn đề, qua mấy ngày ta cùng ngươi trở về. Thành Đông một tiếng đáp ứng xuống, cùng Lâm Tiết Giao trở về nhà bên trong. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhân cơ hội đối với Lâm Tiết Gia Giao động ra tay. Nghe nói nàng còn có một tỷ tỷ, cũng là tuyệt sắc, có lẽ còn có cơ hội đâu. Nghĩ tới cái này, Thành Đông trong lòng lộ vẻ được có chút hưng phấn lên. Rất nhanh, đám người liền tiếp tục uống rượu ăn cơm. Một tiếng sau đó, đoàn người liền đi ra, chuẩn bị trở về. Lục Huyền và Dư Uyển Dung đi tuốt ở đằng trước, lộ vẻ được vô cùng là có dáng điệu, mà Lâm Tiết Giao và Thành Đông chính là đi ở phía sau. Không nhanh không chậm đi theo, dẫu sao, cấp cho Lục Huyền và Dư Uyển Dung nhất định không gian. Đây là, đang phía trước đối diện đi tới một người đàn ông, đội mũ, ăn mặc quần áo đen phục, ở dưới ánh đèn lờ mờ lộ vẻ được chẳng phải bắt mắt. Lục Huyền vậy không để ở trong lòng, cái này thiên thượng nhân gian bên cạnh, xuất hiện một người cũng là rất bình thường, nhưng ở đến gần thời điểm, Lục Huyền không muốn bên trong liếc thấy người này ánh mắt, nhất thời trong lòng cả kinh, lạnh lùng bên trong mang sát khí ánh mắt, để cho Lục Huyền theo bản năng muốn gọi ra, nhưng còn không cùng hắn kêu lên, hắn cổ chợt lạnh, lại cũng nói không ra lời. Bên cạnh Dư Uyển Dung muốn nhọn kêu thành tiếng, đồng dạng là bị cắt đứt cổ, mà vậy người đàn ông đồ đen, đi thẳng tới, giống như là cái gì đều không phát sinh như nhau. Rất nhanh, Lục Huyền và Dư Uyển Dung tiếp liền ngã xuống đất, đỏ thẫm vết máu chảy xuống. Hai người con ngươi trừng lớn lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Cái này, đại ca, Thành Đông các người chạy nhanh tới. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Lục Huyền và Dư Uyển Dung cũng đã chết. Mau bắt hắn. Thành Đông chỉ kịp thấy cái đó quần áo đen hình bóng. Kêu một tiếng. Đám người nhìn sang. Giống vậy chỉ thấy một cái bóng lưng. Gì vậy không thấy rõ. Đi qua quẹo cua. Người nào cũng mất. Cái này. Mọi người tất cả đều bối rối. Tối hôm nay vốn là uống một ít rượu. Hiện tại mới thanh tỉnh một chút. Cái này liền chết. Lâm Tiết Giao bưng kín miệng mình, nhìn Lục Huyền và Dư Uyển Dung dáng vẻ, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây chính là kim đan trung kỳ cường giả à? Làm sao liền chết? Không nên à? Nàng muốn không rõ ràng. Trước như vậy sẽ khoác lác người. Làm sao đột nhiên tới giữa liền trực tiếp chết? Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, mà mới vừa đi tới người kia. Lâm Tiết Giao trong lòng thoáng qua một bóng người. Nàng loáng thoáng nhớ. Vậy quần áo, tựa hồ và Diệp Trần mặc quần áo giống nhau như đúc. Đều là màu đen. Chẳng lẽ nói. Không thể nào. Lâm Tiết Giao trong lòng đem ý tưởng kia cho hoàn toàn xếp trừ đi. Cái này Lục Tông Chủ là kim đan trung kỳ cường giả. Muốn giết hắn, ít nhất phải là kim đan hậu kỳ đi. Thậm chí còn không quá đủ cách. Dẫu sao. Mới vừa rồi đó là nhất kích có thể chết người. Hoàn toàn không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Quá đáng sợ. Người này nhất định là trêu chọc nhân vật lớn gì. Phó Tông Chủ. Hiện. Nên làm gì bây giờ? Bên cạnh mấy cái Thanh Minh Tông đệ tử. Tạm thời đều có chút mơ hồ. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Dẫu sao. Tông Chủ đều chết hết. Trước cầm đại ca thi thể trở về đi. Thành Đông nhìn Lục Huyền. Mở miệng nói, đại ca không có ở đây. Nhưng chúng ta muốn là hắn trả thù. Ta tạm thời tiếp nhận tông chủ vị. Dẫn các ngươi, là đại ca chúng ta trả thù. Đem Thanh Minh Tông tiếp tục nữa. Có thể mới vừa rồi người kia. Cũng không thấy rõ là ai. Mấy cái Thanh Minh Tông đệ tử không nhịn được nói, cái này. Cái này làm sao báo cừu à? Cha, cho ta một cha tới cùng. Đại ca thù chúng ta phải vĩnh viễn nhớ, nhưng hiện tại phải làm, là trước cầm đại ca thi thể trở về, sau đó cử hành ta tông chủ kế nhiệm đại điển. Thành Đông đứng lên, hết sức nghiêm túc nói, người chết không thể sống lại, chúng ta không thể bởi vì đại ca đi, sẽ để cho Thanh Minh Tông sa sút đi xuống. Cái này, nghe nói như vậy, Thanh Minh Tông cả đám cũng coi như là rõ ràng, Thành Đông đây là muốn bắt quyền. Dẫu sao, một cái tông chủ chỗ ngồi đặt ở bên cạnh, hắn vậy đỏ con mắt à? Trước Lục Huyền còn ở, hắn không ý định này, hiện ở phía trên đại sơn không có, hắn tự nhiên phải làm tông chủ, bái kiến tông chủ, mấy cái Thanh Minh Tông đệ tử tất cả đều quỳ một chân trên đất. vô cùng trịnh trọng nói. Ở võ đạo giới, đổi tông chủ cũng là chuyện thường ngày. Thành Đông vốn là Thanh Minh Tông phó tông chủ. Hiện tại tông chủ chết, hắn tiếp nhận ngược lại cũng không vấn đề gì. Chỉ là cái này tiếp nhận tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Dầu gì cũng đem Lục Huyền thi thể an táng, hoặc là báo thù, đón thêm đảm nhiệm cũng không muộn à. Nhưng Thành Đông rõ ràng cho thấy không kịp đợi, liền trực tiếp muốn ở Lục Huyền trước thi thể tiếp nhận. Chỉ có thể nói, cái này lối ăn vậy quá khó coi. Nhưng bọn họ thực lực không bằng Lục Huyền, cũng chỉ có thể đem loại ý này gặp giấu ở trong lòng mặt mà không dám nói ra. Chỉ có Lâm Tiết Giao trong lòng thật cao hứng. Bởi vì, Thành Đông làm tông chủ, vậy nàng sau này nhưng chính là tông chủ phu nhân. Thân phận địa vị lại tăng lên một đoạn lớn. Cái này sau này mang về đến nhà, không phải càng có mặt mũi liền sao? Ở Diệp Trần trước mặt, cũng chỉ hơn nữa có thể được nước một chút. Đây chính là võ đạo tông môn tông chủ à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.